Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 95, 95, bị ép hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Hân vội bước đến nắm tay của Ngự Huyền Lãng lên tiếng van xin. Lãng à, anh muốn em làm gì cũng được hết. Chỉ là đừng rời bỏ em được không hả? Cúa muộn rồi, chúng ta hủy hôn ước đi. Nói rồi Ngự Huyền Lãng cất bước rời đi, mặc kệ Hàn Ngọc Hân có khóc lóc như thế nào cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái. Thời gian vừa qua tập đoàn Ngự Hồng bị điều tra chuyện trốn thuế trong nhiều năm, con số nộp phạt lên đến 1.000 tỷ đồng, nếu không có đủ tiền nộp phạt thì có khả năng đi tù, nên Ngự Huyền Lãng cũng đủ đau đầu rồi. Vậy mà Hàn Ngọc Hân còn liên tiếp gây chuyện với Hàn Vân Hy làm cho anh vô cùng mệt mỏi. Cổ phần của tập đoàn Ngự Hồng đã bán ra hơn một nửa vẫn chưa đủ tiền xoay để nộp phạt, nên dạo này tâm trạng của Ngự Huyền Lãng không được tốt. Thường xuyên đi uống rượu cho quên sự đời. Bộ phim Nữ Sát Thủ X được vinh danh là tuyệt tác xuất sắc nhất trong liên hoan phim ở thành phố Phi Bạch. Đạo diễn Trương nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất năm. Hàn Vân Hy nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Diễn viên được yêu thích nhất năm. Ngày trao giải liên hoan phim, Lục Thần Duệ cùng Hàn Vân Hy xuất hiện trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của cánh phóng viên, họ trở thành cặp đôi đẹp nhất đáng ngưỡng mộ nhất thành phố Phi Bạch. Lúc Hàn Vân Hy trở về thành phố Phi Bạch, cô gần như trắng tay, nhưng chính Lục Thần Duệ đã cho cô lại tất cả sự nghiệp và cả tình yêu viên mãn mà ai cũng khao khát. Còn Hàn Ngọc Hân chỉ có thể ngồi trong phòng ngồi xem Hàn Vân Hy nhận giải thưởng trong sự tán dương của mọi người bằng ánh mắt ganh tị cùng ghen ghét. Mấy ngày nay, Hàn Ngọc Hân cứ hay khó chịu trong người, không ăn uống được gì hết, nên Phương Tịnh Nhã đã đưa cô đến bệnh viện để khám, ai ngờ lại phát hiện ra cô đã mang thai hơn 77 tuần nên vô cùng bất ngờ. Phương Tịnh Nhã gặng hỏi Hàn Ngọc Hân, con có thai mà không hay biết gì sao? Hàn Ngọc Hân lắc đầu, ban đầu không có triệu chứng gì hết nên con cũng không biết nữa. Mẹ à, vậy Huyền Lãng đã biết chuyện này chưa hả? Hàn Ngọc Hân lắc đầu, dạ chưa ạ. Phương Tịnh Nhã cau mày, hai đứa cũng nên tính chuyện cưới xin đi chứ, để bụng con càng ngày càng lớn còn ra thể thống gì nữa. Ba con mà biết thế nào cũng trách mắng con một trận cho mà coi. Hàn Vân Hy không có nói mình đã bị Ngự Huyền Lãng từ hôn mà tỏ vẻ ủ rũ. Không phải là con không muốn nói, nhưng mà dạo này con thấy Lãng đang bận công việc bên Ngự Hồng nên không dám làm anh ấy lo lắng thêm. Phương Tịnh Nhã khẽ hừ một tiếng. Vậy để mẹ qua nói chuyện với Dư Hồng rồi bàn chuyện cưới xin với bà ấy luôn. Hàn Ngọc Hân cũng không phản đối chuyện Phương Tịnh Nhã đến nói chuyện với Dư Hồng. Đối với cô, đứa con này đến rất đúng lúc, đây là cái cớ duy nhất có thể buộc Ngự Huyền Lãng kết hôn cùng cô. Hàn Ngọc Hân ngẩng đầu lên trời rồi thầm nghĩ trong đầu. Ngay cả ông trời cũng muốn giúp em rồi, xem ra lần này anh chạy không thoát được đâu Ngự Huyền Lãng. Sau khi Ngự Huyền Lãng biết tin Hàn Ngọc Hân mang thai thì cảm thấy rất bức bối khó chịu trong người. Anh còn đang dự tính rằng đợi sau khi mọi chuyện của Ngự Hồng ổn sẽ quay lại với Hàn Vân Hy. Đứa bé trong bụng Hàn Ngọc Hân quả thật là đến không đúng lúc nên anh chẳng thấy vui vẻ tí nào hết. Mặc dù Ngự Huyền Lãng không muốn kết hôn với Hàn Ngọc Hân, nhưng dưới sức ép của hai bên gia đình anh đành nhắm mắt cưới cô cho đẹp lòng đôi bên. Hôn lễ gấp rút tổ chức nên cũng không được như ý muốn của Hàn Ngọc Hân, nhưng cô biết với tình thế hiện tại thì không thể đòi hỏi gì thêm ở Ngự Huyền Lãng hết nên cũng cam lòng chấp nhận. Hàn Ngọc Hân vẫn không từ bỏ sự độc ác của mình. Cô vẫn đích thân đến gửi thiệp cưới của mình và Ngự Huyền Lãng cho Hàn Vân Hy để chứng minh rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn là người chiến thắng. Người mà Ngự Huyền Lãng kết tóc xe duyên mãi mãi không phải là Hàn Vân Hy. Lúc đón nhận thiệp cưới của Ngự Huyền Lãng và Hàn Ngọc Hân, thái độ của Hàn Vân Hy tỏ vẻ ra bình thản không chút gợn sóng. Cô nhẹ nhàng đáp, nếu sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ đến chúc mừng hai người. Hàn Ngọc Hân đưa tay sờ bụng rồi lên tiếng. Hy vọng là chị sẽ đến được để chúc mừng cho ba người bọn em trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Hàn Vân Hy biết Hàn Ngọc Hân đang là cố tình khoe mẻ rằng mình đã có thai với Ngự Huyền Lãng, bây giờ họ sắp trở thành một gia đình hạnh phúc. Cô nhàn nhạt lên tiếng. có thai rồi thì nên tích chút phước đức cho con đi, kẻo sau này tội cho đứa bé đó. Ngày hôn lễ của Hàn Ngọc Hân, Hàn Vân Hy vẫn sắp xếp thời gian đến tham dự. Cô chẳng còn tiếc nuối gì về đoạn tình cảm với Ngự Huyền Lãng, nhưng cô muốn xem là Hàn Ngọc Hân muốn giở trò gì nên mới đến xem kịch thôi. Hàn Vân Hy mặc một bộ váy màu đen bằng voan dài quá gối, trông vô cùng nhẹ nhàng bồng bềnh nhưng rất thanh thoát quyến rũ. Chân đi giày cao gót đính đá quý lấp lánh. Cô đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh của người khác đến đó. Dư Hồng nhìn thấy Hàn Vân Hy xuất hiện ở lễ cưới của con trai mình liền kéo tay của cô lại rồi tỏ thái độ khó chịu với cô. Hàn Vân Hy, hôm nay là hôn lễ của Huyền Lãng và Ngọc Hân, cô đến đây làm gì chứ? Hàn Vân Hy nhún vai tỏ vẻ bình thản, giơ tấm thiệp mời trong tay lên cho Dư Hồng xem. Là con dâu của bà mời tôi đến mà. Dư Hồng trợn mắt nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt không vui rồi lên tiếng. Hàn Vân Hy, tôi cho cô biết bây giờ Huyền Lãng và Ngọc Hân đã được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp rồi, cô đừng hòng giở trò gì hết. Cô không có tư cách giả cho Lãng nhà chúng tôi đâu. Hàn Vân Hy cong môi mỉm cười kiểu như mình đang nghe chuyện tiếu lâm. Nồi nào thì úp vun nấy thôi, loại người như vậy tôi cũng chẳng cần. Hàn Ngọc Hân là cố tình mời Hàn Vân Hy đến đây để chứng kiến hôn lễ của mình và Ngự Huyền Lãng, vì muốn xem vẻ mặt đau đớn thất vọng của cô cho. Nên liền bước qua kéo tay Dư Hồng giả lả lên tiếng. Mẹ à, dù sao Vân Hy cũng là chị của con, hôm nay là ngày vui của con, mẹ đừng làm khó chị ấy được không? Cách chương.